Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, luận tử thần lực lượng mạnh yếu. Bên cạnh Koshimizu, Natsuki thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chỉ là nàng đeo kính đen, không thấy rõ trong mắt tâm tình. Hoan nghênh quang lâm, ta là lần này phụ trách chăm sóc các vị người, ta gọi Renzo Koya. Renzo Koya là một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Ăn mặc tây phục, tóc mai điểm bạc, tòa này đảo rất nhỏ. Trên đảo thảm thực vật rậm rạp, liền dường như đạo diễn nói tới. Trên đảo chỉ có một căn rất cũ kỹ nhà gỗ. Nhà gỗ tuy rằng nhìn qua cũ, nhưng bên trong nhưng không có quá nhiều mùi mốc. Không biết là bọn họ đặc biệt vì lần này hành trình quét tước qua, vẫn là định kỳ sẽ có người lại đây quét tước. Hakuba Saguru đã sớm đang đợi. Hắn đến sớm nhất, đối với hòn đảo nhỏ này cũng đã dò xét một lần. Nhìn thấy Hakuba Saguru, Kamikawa San tâm tình rất tốt. Đã lâu không gặp, xác thực đã lâu không gặp. Kamikawa học trưởng, Hakuba Saguru đối với Kamikawa San cũng khá là quan tâm. Dù sao ở hoàng hôn biệt quán lần đó, hắn hẳn là cái thứ nhất tìm tới chân chính hung thủ người. Không chỉ như vậy, hắn còn trực tiếp tìm tới phòng quản lý, nhường cái kia tòa biệt quán chủ nhân tự nguyện đưa cho hắn một cái vàng ròng làm chuông. Hattori hỏi dò Conan, bọn họ tại sao quen thuộc như thế? Bọn họ là một trường học. Conan, ngươi này lời nói mặc dù đúng, nhưng không trọn vẹn chuẩn xác. Hakuba Saguru cười. Nhìn thấy mấy cái đối thủ mạnh mẽ, tâm tình của hắn rất tốt. Ta phần lớn thời gian đều ở Anh Quốc du học, tình cờ mới sẽ trở về. Khụ khụ, Hiro Tsuchiyo ho khan hai tiếng, đánh vỡ bọn họ hàn huyên. Nếu Đông Nam Tây Bắc bốn vị trinh thám đã đến đông đủ, vậy trước tiên làm một hồi tự giới thiệu mình đi. Không quan hệ sao? Máy chụp hình còn không đúng chỗ. Đúng đấy. Căn bản không có nhìn thấy đài truyền hình công nhân viên. Mấy cái trinh thám rõ ràng đều đã phát hiện không đúng, có điều đều không có vạch trần. Nghĩ xem bọn họ đến tột cùng muốn làm vừa ra cái gì tiết mục. Đúng là Kamikawa San đem máy chụp hình mở ra, chuẩn bị đem bọn họ giới thiệu dáng dấp tất cả đều đập xuống đến. Tuy rằng không có chân chính nhiếp ảnh gia, nhưng hắn có thể đảm nhiệm nhiếp ảnh gia. Công nhân viên cùng phụ trách chủ trì nghệ nhân đều muốn ngày mai lại đây. Ta là đặc biệt sắp xếp các ngươi sớm một chút lại đây. Bởi vì trước đó sớm có diễn thử. Vì lẽ đó Hiro Tsuchiyo đáp đến không chút hoang mang. Vậy cũng tốt. Koshimizu Natsuki lấy xuống tai nghe. Bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Bọn họ ở trên thuyền không có chủ động làm giới thiệu cũng là vì các loại thời khắc này. Miễn cho nhiều phế ngụm nước. Ta gọi Koshimizu Natsuki, cao trung năm thứ ba, nhà ở Fukuoka, mặc dù nói ta làm nam bộ đại biểu, nhưng đến nay chỉ giải quyết qua khoảng chừng 100 sự kiện kiện. Còn chỉ là học sinh, còn mời mọi người hạ thủ lưu tình. Kamikawa San tối hôm qua từng làm một điểm bài tập, đặc biệt tra xét một hồi Nhật Bản tuổi trẻ khá là có tiếng học sinh cấp 3 trinh thám. Đúng là đem tư liệu cùng người đối ứng lên. Hắn đối với Koshimizu Natsuki danh tự này không có quá nhiều ấn tượng. Nàng tuy rằng có chút tiếng tăm, nhưng tiếng tăm cũng không lớn. Mạng lưới ghi chép cũng chỉ có vẻn vẹn mấy bút. Có điều có một chút không nghi ngờ chút nào. Vậy thì là nàng từ lâu tốt nghiệp, cũng không phải học sinh cấp 3. Về phần tại sao cố ý che giấu thân phận tham gia một cái lấy học sinh cấp 3 trinh thám làm chủ tiết. Mục, cái này đại khái chính là cái này, tiết mục tổ chức nguyên nhân. Kamikawa-san không có lộ ra cái gì dị dạng đến. Hắn quay xong Koshimizu Natsuki, đem camera nhắm ngay chuẩn bị nói chuyện một vị khác. Tiểu sinh gọi Junya Tokisu. Tuy rằng ở Tokyo sinh ra, nhưng bởi vì là ở Hokkaido lớn lên, vì lẽ đó biến thành Bắc Bộ đại biểu. Tham dự qua sự kiện khoảng chừng có 300 kiện. Trong đó gặp bắt khởi tố nhân số ước chừng 250 người. Thấy mọi người đối với con số này rất có kinh ngạc, hắn hơi nhún vai, hết cách rồi, khó tránh khỏi sẽ có chạy trốn hoặc là tự sát tình hình phát sinh. Conan thấy hắn như thế hời hợt, nói ra lời nói này, rõ ràng là nghĩ đến lúc trước chính mình. Lúc trước chính mình đại khái cũng có hắn như vậy tâm thái. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo suy lý nhưng đem đối phương ép lên tuyệt lộ. Do đó tự sát, nhưng vị này Junya Tokisu rõ ràng không có ý thức đến vấn đề như vậy. Từ hắn nói tới con số kia thời điểm hời hợt thái độ đến xem. Hắn đối với sinh mạng cũng không thế nào coi trọng. Cho dù có người bởi vì hắn tự sát, hắn cũng không có bất kỳ ăn năn. Trái lại như cũ làm theo ý mình. Quán triệt tự cho là trinh thám lý niệm. Conan đối với người như thế rất là phản cảm. Kamikawa San nhìn người đàn ông này một chút. Đem camera chuyển qua cái kế tiếp người. Nếu như muốn từ căm ghét giá trị đến xếp cha người chết. Như vậy vị này Junya Tokisu rõ ràng đã ở tử vong danh sách lên. Ở hắn tìm tới phòng tư liệu. Vị này Junya Tokisu nhận định phạm nhân tự sát tỷ lệ khá cao. Bọn họ phần lớn đều không chờ được đến tòa án thẩm vấn hay dùng các loại phương thức chấm dứt. Chính mình sinh mệnh, trong này có mấy cái tự sát người trước khi chết công bố hắn tìm lộn người. Nhưng mặc kệ là dư luận vẫn là báo chí đều không có người tin tưởng bọn hắn. Đành phải dùng tính mạng của mình đến làm khiển trách cùng biển báo. Nhưng làm sao bọn họ tự sát cũng không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Vị này trinh thám như cũ sống được tiêu sái. Ta gọi Hattori Heiji, ở Kansai cái kia một đoạn xem như là có chút danh tiếng trinh thám. Cho tới giải quyết qua sự kiện. Chấm ngoặc kép, Hattori bắt đầu ban lên đầu ngón tay mấy. Đếm một hồi hắn thẳng thắn từ bỏ. Phi thường Vexai nói, từ khi vượt qua 1000 kiện sau khi ta sẽ không có đặc biệt đi nhớ. Kamikawa San khóe miệng, co giật. Dựa theo cái này án phát tần suất mà nói, suy lý phiên thế giới cũng thật là nguy hiểm a. 1000 kiện, chấm ngoặc kép, Junya Tokisu không thế nào tin, thái độ không mặn không nhạt, cũng không có cổ động ý tứ. Đúng là Koshimizu Nasuki hơi kinh ngạc, cũng không biết là giả ra đến hay là thật kinh ngạc. Uy, người chém gió cũng có chút mức độ có được hay không? Conan rất không nói gì. Hắn giải quyết qua nhiều vụ án như vậy đều không qua hơn 1000 lên. Cái tên này chém gió cũng thổi đến mức quá phận quá đáng. Hattori nhỏ giọng cùng Conan thì thầm. Ta nói chính là thật sự nha. Nếu như đem khi còn bé hỗ trợ tìm mèo sự tình cũng coi như đi vào. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San chuẩn xác không có sai sót mà đem lời này cũng thu nhận tiến vào. Chuẩn bị đi trở về cùng Kaito thảo luận một hồi những này trinh thám trên người tử thần lực lượng. Mạnh yếu, người chính là Hattori Heiji bạn học a. Ta thường thường nghe ba ba ta nhắc lên ngươi sự tình. Hắn nói ngươi là cái rất nhạy cảm trinh thám. Hakuba Saguru cũng không có cái gì kinh ngạc tâm. Tình, dù sao không ít lần ở qua báo chí từng thấy hắn. Chỉ là vẫn chưa từng gặp mặt thôi. Thế à? Đa tạ phụ thân ngươi khích lệ. Xem ra ngươi đã từ Kamikawa học trưởng nào biết ta. Hakuba Saguru cười cười. Vị này phụ thân trong miệng cảnh sát thường thường nhắc tới người đúng là với hắn nghĩ tới rất có khoảng cách. Hattori cảm giác cái này người cùng chính mình khí chàng không phải rất hợp. Từ nhìn thấy bắt đầu liền vẫn bưng. Không phải hắn yêu thích loại kia loại hình. Đúng đấy. Hắn nói nhường Conan buổi tối cùng ngươi ngủ. Hai người các ngươi có thể tán gẫu một buổi tối hôm. Như vậy sao? Conan đồng ý ta ngược lại thật ra không ngại. Hakuba Saguru nhìn về phía Conan. Hắn đối với Conan cảm nhận rất tốt. Hơn nữa có một cái điểm giống nhau. Hai cái mọi người rất yêu thích hôm. Conan hướng hắn nở nụ cười đến. Hắn cùng Hakuba Saguru không tính quen. 9. Buổi tối ngủ cái gì vẫn là coi là tán gẫu hôm hoặc là siêu trộm kít đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.